Lúc nãy cậu vừa bảo cô ta không phải là ma mà. Giờ nói vậy không phải tự vả vào mồm mình. Tôi nói, ở trong thôn này không chỉ có người. Theo ghi chép trong những bức bích họa ở kho báu trong tầng hầm dưới điện Na Vương thì gương đồng từ lâu vẫn được thờ trong Na Miếu. Đó là nơi để ở sao? Nên tôi nghĩ cô ấy là... Tôi nói tới đây cũng hơi run run. Hạ thấp giọng hơn nữa mới nói tiếp. Cô ấy chính là Na Thần. Cách chương.